ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 254, 6 phái cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm thần bộ ti ba người chạy tới thời điểm, Đường Tam Thải đã sớm xin đợi đã lâu, giờ khắc này chính mặt tươi cười ở của tiệm cơm nghênh tiếp ba người đến cùng hắn đồng hành còn có hồi lâu không gặp Hiên Ngang thiếu nữ Du Du, này em gái vừa thấy mặt đã đối với Dạ Vị Minh phàn nàn nói. Đường Tam Thải cái tên này rõ ràng không cần ta hỗ trợ, nhưng nhất định phải đem ta kéo qua hỗn ăn hỗn uống, thực sự là coi ta là thành thùng cơm đây. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ chuyển hướng Đường Tam Thải hỏi. Du Du thực lực nhưng là khá là không yếu, ngươi lại buông tha như thế cường lực một đám tay, lẽ nào nhiệm vụ lần này thực rất đơn giản. Nếu như đơn giản lời nói, ta liền không mời các ngươi lại đây. Cười khổ lắc lắc đầu, Đường Tam Thải nhưng không có giải thích cặn kẽ, chỉ nói là nhiệm vụ bản thân nguyên nhân mới không có mời Du Du, hơn nữa bây giờ nhìn lại, nhân thủ có vẻ như còn có chút không đủ. Nói xong, hướng về phía ba người lúng túng nở nụ cười. Cụ thể nhiệm vụ lần lượt từng cái giải thích lên quá mức phiền phức, ta còn có mặt khác mời hai vị bằng hữu lập tức tới ngay, chờ một lúc chờ đại gia đến đông đủ sau khi ta lại đem tình huống cùng các ngươi cùng nhau giải thích được rồi. Cái thứ nhất đã đến rồi. Mọi người theo Đường Tam Thải ánh mắt nhìn, đã thấy một con ngựa trắng từ trạm dịch phương hướng nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, lập tức ngồi chính là một cái mũ bạc giáp bạc tuấn lãng thiếu niên, ước chừng 17-18 tuổi dáng dấp. Từ trên người hắn không nhìn thấy bất kỳ binh khí, nghĩ đến hẳn là một cái player. Dù sao NPC nếu như làm trang phục như vậy, nhất định sẽ bên người lại phối hợp một thanh trường thương cũng hoặc là eo đeo bội kiếm, lưng quải đơn đao cái gì, chỉ có player mới nắm giữ cái kia có thể mang bất kỳ to lớn binh khí thu vào bên trong tứ thứ nguyên bao quần áo. Để Đường huynh đợi lâu. Chỉ là chốc lát quang cảnh, ngựa trắng cũng đã đi đến mọi người phụ cận, áo bào trắng tiểu tướng một cái ghìm lại chiến mã, theo một mảnh chân từ trên ngựa nhảy xuống, sau đó thông thạo thu hồi chiến mã, sau đó hướng về phía mọi người liền ôm quyền nói. Mấy vị nghĩ đến đều là Đường huynh bằng hữu đi, tiểu đệ Tàng Tinh Vũ gặp chư vị. Tàng Tinh Vũ, áo bào trắng tiểu tướng tiếng nói vừa dứt, một bên phi ngư đã không nhịn được kinh hô. Ngươi chính là võ đang ngân thương Tàng Tinh Vũ, vị này chính là phi ngư đại ca chứ? Tàng Tinh Vũ nghe vậy rất khách khí đáp lại nói, ta trước cũng nghe Đường đại ca thường thường nhắc lên ngươi đây. Lại sau khi, Đường Tam Thải bắt đầu đem mọi người lẫn nhau giới thiệu, Dạ Vị Minh nhân cơ hội nói chuyện riêng phi ngư. Cái này Tàng Tinh Vũ là nhân vật nào, khoa phổ một hồi. Tàng Tinh Vũ ngươi cũng không biết, phi ngư kỳ quái nhìn Dạ Vị Minh một chút tùy theo tiếp tục ở kênh party bên trong trả lời. Thực lực của hắn rất lợi hại, mà lên là trong game cao nhất quật khởi một nhóm cao thủ một trong. Ta làm hồ gia đao pháp nhiệm vụ thời điểm, bị một người tên là Phượng Thiên Nam boss kẹt lại thời gian rất lâu, vẫn là sau đó đem nội công cùng đao pháp từng người để tăng lên một cấp lại được Đường huynh hỗ trợ mới đánh tới. Mà ngay ở ta bị kẹt bất động thời điểm, nhưng là nghe được Tàng Tinh Vũ một mình đấu Phượng Thiên Nam hoàn thành thủ giết hệ thống thông cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, cho tới nay, ta đối với danh tự này đều đặc biệt quan tâm, sau đó nghe nói hắn là phái võ đang cao thủ, hơn nữa hắn cũng nhiều lần bởi vì bắt được thủ giết mà trên TV tới. Gật gật đầu, Dạ Vị Minh hờ hững hồi đáp, ta kết bạn, xưa nay không nhìn đối phương có lợi hại hay không. Có điều cái này Tàng Tinh Vũ làm cho người ta cảm giác đúng là rất lễ phép, không một chút nào chán ghét. Đang khi nói chuyện Đường Tam Thải đã đem thần bộ ti ba người một một giới thiệu hết, trong lúc tự nhiên là một làn sóng thương mại cùng thổi không đề cập tới. Thấy mọi người đã đánh qua bắt chuyện, Đường Tam Thải nhưng là bỗng nhiên một buông tay nói. Hiện tại cũng chỉ kém cái cuối cùng tiểu đồng bọn. Dạ Vị Minh gật gật đầu, ngươi cũng tìm tiểu kiều, Dạ huynh đã đoán được. Đối với Dạ Vị Minh có thể đoán được cái cuối cùng tiểu đồng bọn thân phận, Đường Tam Thải đúng là cũng cảm thấy bất ngờ. Dù sao lúc trước đồng thời chấp hành. Phúc Huy tiêu cục, nhiệm vụ thần bộ ti tiểu đội 6 người đã xuất hiện 5 cái còn kém một cái tiểu kiều. Dạ Vị Minh nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không phải đoán được mà là nhìn thấy, nàng đã đến. Đang khi nói chuyện, một cái bạch y như tuyết mỹ lệ bóng người chậm rãi từ nhận được một bên nóc nhà bên trên phiêu rơi xuống, phảng phất trong gió tơ liễu, không mang theo một tia pháo hoa khí. Sắp tới thời gian một tháng không gặp khinh công của nàng đến là lại tiến bộ không ít. Nhìn thấy người đã đến đông đủ, Đường Tam Thải lập tức bắt chuyện mọi người tiến vào tiểu lâu, đi vào một gian gọi là dân gian anh hùng phòng đơn bên trong, đã thấy trên bàn đã sớm điểm đầy 10 món ăn một thang, mỗi một dạng đều là trong cửa hàng đầu bếp sở trường nhất thức ăn ngon. Lại bắt chuyện mọi người từng người ngồi xuống sau khi, Đường Tam Thải lúc này mới rốt cục nói tới nhiệm vụ lần này. ở hiệp nghĩa Vĩnh Hằng bên trong, duy nhất có thể cải danh đạo cụ gọi là đá tam sinh, có người nói chỉ có ở hai cái NPC nơi có thể nhận ta trước đã trước sau tốn không ít thời gian, hoàn thành rồi bên trong một cái sở hữu bố trí trước nhiệm vụ, cũng ở một người tên là Trần Hữu Lượng cái bang trưởng lão nơi đó nhận được nhiệm vụ. Đang khi nói chuyện, Đường Tam Thải thế mọi người đem rượu trong chén đổ đầy, trong miệng tiếp tục nói. Cái kia Trần Hữu Lượng để ta tìm tới 5 người trợ giúp, đồng thời tổ đội đi Đại Mạc trợ giúp phái Thiếu Lâm Viên Chân Đại Sư một chuyện. Cái này cũng là toàn bộ nhiệm vụ cuối cùng một khâu, mà cái kia đá tam sinh nhưng là hoàn thành một vòng cuối cùng nhiệm vụ sau khi, do Viên Chân Đại Sư tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng. Giả Vị Minh nghe vậy nhìn chung quanh một chút, vừa muốn mở miệng dò hỏi, một bên nhanh mồm nhanh miệng Tam Nguyệt em gái nhưng là thế hắn đem nghi ngờ trong lòng ổn đi ra. Đã như vậy, Đường huynh vì sao không cho Du Du đồng thời tham dự vào còn nói nhân thủ không đủ đây? Phải biết, chỉ là cái này trên bàn cao thủ cũng đã không ngừng số này. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Tam Thải kiên trì giải thích. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy, nhiệm vụ này đối với tham dự player thân phận cũng là có nghiêm ngặt hạn chế. Đường Tam Thải cũng không thừa nước đục thả câu, hơi dừng lại một chút sau khi lập tức nói. Nhiệm vụ yêu cầu, bao quát ta ở bên trong 6 cái player, nhất định phải đến từ 6 cái không giống môn phái mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, ngày hôm nay trình diện các vị bên trong, chỉ có thể có 3 người tham dự đến nhiệm vụ lần này bên trong đến, cho nên ta đem mọi người cùng nhau kêu đến, cũng là dự định mượn cơ hội này, cố gắng cùng các vị tụ tập tới mà thôi. Chẳng trách Đường Tam Thải không mời Du Du hỗ trợ, dù sao hắn thành tựu nhiệm vụ khởi xướng người là nhất định phải tham gia hành động, như vậy ở trong tiểu đội người môn phái không thể lặp lại tình huống, dù cho Du Du thiên hạ vô địch cũng không giúp được hắn khó khăn. Nghe vậy, một bên Phi Ngư không chỉ có cao mày nhổ nước bọt nói. Chỉ là này một quy tắc thì có đủ buồn nôn. Đường Tam Thải nhưng là lắc đầu cười khổ nói. Trên thực tế cái này cải danh nhiệm vụ không chỉ bắt tay vào làm phiền phức hơn nữa coi như sau khi hoàn thành, đá tam sinh người sử dụng cũng cần trả giá cái giá không nhỏ, tỉ như trước thu được NPC độ thiện cảm giảm phân nửa, bạn tốt danh sách bên trong sở hữu bạn tốt cũng là tự động hai chiều cắt bỏ cần một lần nữa lại thêm quá mới được, nói chung ma thiệt là phiền. Nói xong bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không là ta danh tự này đạt được thực sự ảnh hưởng vận khí ta cũng sẽ không nghĩ nhất định phải cải tên là gì. Phi Ngư căm giận gật đầu, đây cũng quá hố cha, thực cẩn thận tưởng tượng lời nói có vẻ như lúc này mới bình thường. Nếu như cải danh chuyện như vậy thật sự xem kiêu kiêu cải biệt danh đơn giản như vậy, cái trò chơi này thẳng thắn cải danh gọi đoán xem ta là ai được rồi. Giả Vị Minh thuận miệng nói rồi một hồi phân tích của chính mình, theo trực tiếp nói. Nếu mỗi một môn phái đều chỉ có thể có một cái player tham dự lời nói, liền do ta đến đại biểu thần bộ ti được rồi, Phi Ngư Tam Nguyệt các ngươi không có ý kiến chứ? Hai người cùng nhau lắc đầu biểu thị mộc có ý kiến. Phi Ngư tuy rằng ở một số thời khắc thích cùng Dạ Vị Minh phân cao thấp nhưng tuyệt đối sẽ không ở dính đến Đường Tam Thải thiết thân lợi ích thời điểm như thế làm. Dạ Vị Minh theo lại quay đầu đối với Đường Tam Thải hỏi. Đường huynh, mặt khác hai môn phái cao thủ, ngươi đã có ứng cử viên sao? Bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, Đường Tam Thải nói rằng. Ta ở trong game bằng hữu cũng không ít nhưng bên trong cao thủ chân chính cũng liền đang làm mấy vị. Hơn nữa còn có một điểm ta trước quên nói rồi, nhiệm vụ này mỗi cái player chỉ có thể lĩnh một lần, bất luận thành bại, đều sẽ không lại có thêm lần thứ hai cơ hội, vì lẽ đó. Mặt sau lời nói Đường Tam Thải không có nói rõ, nhưng ý tứ đã lại rõ ràng có điều. Đối với này một lần duy nhất cơ hội, bản thân của hắn vô cùng quý trọng, vì lẽ đó đang tìm giúp đỡ thời điểm cũng ôm thà thiếu không ẩu thái độ. Mà còn lại hai cái vị trí, nhìn dáng dấp còn muốn mọi người cùng nhau hỗ trợ đến nghĩ biện pháp mới được. Đến, lúc này, Đường Tam Thải đã trước tiên bưng rượu lên chén, hướng về mọi người kính một vòng sau khi nói rằng. Chuyện như vậy không vội vàng được mọi người trước tiên mãn ẩm này chén, sau đó vừa ăn một bên nghĩ biện pháp được rồi. Mọi người nghe vậy tinh thần buông lỏng, đồng thời đem rượu trong chén uống cái lộn chồng vó lên trời. Giả Vị Minh nhưng là đem cái chén không cầm trong tay, thật lâu không có đem thả lại đến trên bàn, trong đầu nhưng là không ngừng hồi ức chính mình tiến vào trò chơi tới nay gặp phải từng cái cao thủ player. Chỉ chốc lát sau, rốt cục ánh mắt sáng lên, nói theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía ta bên này đúng là có hai người tuyển, bên trong một cái sự mạnh mẽ cũng không kém ta, còn nói một cái khác ta nghĩ đại khái cũng có Phi Ngư cùng Tam Nguyệt trình độ đi. Càng chủ yếu chính là, hai người bọn họ môn phái cùng đại gia bên trong không trùng điệp hoàn toàn thỏa mãn Đường huynh trước nói tới nhiệm vụ yêu cầu. Ở giả vị Minh đi đầu bên dưới, người khác cũng từng người đưa ra ứng cử viên của chính mình, có điều hiển nhiên chất lượng trên căn bản không đạt tới giả vị Minh nói tới tiêu chuẩn, chỉ có áo bào trắng tiểu tướng Tàng Tinh Vũ không nói một lời. Đường Tam Thải nói chuyện riêng hướng về giả vị Minh giải thích hắn cùng Tàng Tinh Vũ giao tình vẫn không có đạt đến cái mức kia. Tàng Tinh Vũ có thể vì giúp hắn mà tự mình ra tay, thậm chí quải lần trước cũng không liên quan, nhưng sẽ không vì chuyện của hắn mà nợ ơn người khác. Đang xác định tìm không ra người càng tốt hơn tuyển sau khi, giả vị Minh lập tức phát sinh dùng bồ câu đưa tin A Nghiêu, hiện tại giúp Thong Thả. Thong Thả lời nói lại đây giúp ta làm một cái nhiệm vụ, khen thưởng rất tốt. Giả vị Minh khà khà, phía ta bên này đến lúc đó không có việc gì, có điều đại gia bằng hữu thì bằng hữu, ngươi chủ động tìm ta hỗ trợ, có phải là nên anh em cũng phải tính toán rõ ràng. Nghiêu Chí Xuân yêu có tới hay không, không đến ta tìm người khác. Phải biết tham gia nhiệm vụ lần này, mỗi một cái đều là cao thủ, mà ngươi soạt tu vi, giết boss chuyện tốt còn theo ta thân thiết nơi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Giả vị Minh ha ha ta là đùa giỡn, thời gian, địa điểm ta lập tức tới ngay. Nghiêu Chí Xuân cái tên này vừa nghe tất cả đều là cao thủ tổ đội còn có boss giết lập tức không đề cập tới thân thiết nơi sự tình thực sự là đem chính mình con buôn đặt tại ở bề ngoài. Quyết định Nghiêu Chí Xuân sau khi, giả vị Minh chuyển lại nhảy ra bạn tốt danh sách bên trong một cái khác siêu cấp cao thủ, nhưng hắn ở dùng bồ câu đưa tin bên trong nhưng là không hề nói gì, chỉ là đơn thuần cho đối phương phát sinh một cái vật phẩm liên tiếp. Thống khổ một bao gạo, giả vị Minh, cách chương.